Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 437, Diệt Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thiến phản ứng cũng không chậm dưới cái nhìn của nàng, mình cùng Mạc Cầu liên thủ coi như xá cầu thật đầu nhập vào Thiên Tà Minh, cũng là không sợ ỷ vào Mạc Cầu kinh người kiếm thuật cùng nhóm này cổ trùng cầm xuống đối thủ cũng không tính là việc khó. Nhưng lại thêm một vị đạo cơ hậu kỳ tà tu, lại thua không nghi ngờ. Đã như vậy, tất nhiên là trốn càng xa càng tốt. Sở dĩ không có nhắc nhở Mạc Cầu cùng một chỗ tự nhiên cũng là nghĩ lấy nhường hắn kéo dài một ít thời gian. Đến nỗi Sở Vi báo đáp, nếu có thể sống sót tất nhiên sẽ hỗ trợ xử lý xuống cho cốt nếu như đến lúc đó Mạc Cầu còn có. Muốn chạy trốn, xa xa người áo đen khẩu trong hừ nhẹ thân thể đột nhiên nhất triển, hóa thành một mảnh mây đen gia tốc đánh tới. Mây đen không để ý đến phía dưới Mạc Cầu, lao thẳng tới Ôn Thiến. Đồng thời càng có một đầu bàn tay đen thùi theo trong nhô ra, hướng phía trước hào quang cách không vứt đi. Xem tình hình, Ôn Thiến mặc dù phản ứng không chậm nhưng cũng khó thoát nhất kiếp. À, xá cầu nhìn cảnh này, không nhịn được cười lạnh. Tự cho là thông minh, lập tức nhìn Mạc Cầu. Mạc sư đệ, bị nhân phản bội tư vị, không dễ chịu à, Mạc Cầu sắc mặt băng lãnh, giữ im lặng, chỉ là trong lòng động niệm, bên người trên vạn đao xí phệ hỏa nghĩ vỗ cánh bay nhanh. Ông, tựa như một mảnh hồng vân, lao thẳng tới xá cầu. Cổ trùng, xá cầu híp mắt trên thân kiếm quang bốc lên, hướng sau bay ngược đồng thời bấm tay tế ra phi kiếm. Kiếm xuất kiếm khí như nước thủy triều, lúc này bao phủ một phương. Vô lượng kiếm quyết, hai người đã từng giao thủ qua, xá cầu vô lượng kiếm quyết, vậy đã tới tình kiếm giao hòa chi cảnh. Phi kiếm bản thể ẩn vào kiếm khí đầy trời bên trong, thuần lấy kiếm khí giết nhân, bản thể không nhận nó hại. Mặc dù đối mặt xác ngoài cứng rắn đao xí phệ hỏa nghĩ kiếm khí lực sát thương, không tính lớn. Nhưng hắn không vội, hiện nay, hẳn là nóng nảy là Mạc Cầu. Quả nhiên, Mạc Cầu nhướng mày, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, bổ nhào mà tới. Hắc hắc, xá cầu cười lạnh, lần nữa bứt ra bay ngược. Hắn chính là đạo cơ trung kỳ tu sĩ, pháp lực thâm hậu, thần hồn cường đại, phạm vi công kích chừng vài dặm. Mà đạo cơ sơ kỳ, bị giới hạn thần hồn nhận biết, phần lớn chỉ có thể trong công kích hứa thậm chí trăm trượng chi địa. Lại xa coi như có thể đủ đến, uy lực cũng sẽ trên diện rộng suy giảm. Chỉ cần hắn đè ép tuyến, liền có thể làm được mình có thể công kích đối phương lại với không tới chính mình. Xá sư huynh, quả nhiên, Mạc Cầu thân hình dừng lại, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Thế nào, người thân là đạo cơ trung kỳ tu sĩ, nhập đạo hơn trăm năm, nhưng cũng không dám cùng Mạc Mỗ trực diện hay sao? Không phải không dám, mà là không cần. Xá cầu lắc đầu, Mạc sư đệ kiếm pháp xá mỗ mặc cảm, điểm ấy cũng là không cần lại dựng lên. Sư huynh ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Mạc Cầu cười lạnh, bỗng nhiên nhất chỉ tế ra phi kiếm thẳng đến cầu quần. Kiếm xuất quỷ khóc thần hào âm chấn bốn phương tám hướng. Tựa như vô số lệ quỷ quấn quanh thân kiếm, hướng về kia vô lượng kiếm khí mà đi, không nhìn rất nhiều kiếm khí chặn đường, đâm thẳng chính giữa phi kiếm. Đinh, song kiếm va chạm, riêng phần mình bay ngược trong sân kiếm khí vậy lại khó thành hình. Ông, một đám đao xí phệ hỏa nghĩ cùng nhau vỗ cánh thừa cơ bổ nhào phi kiếm, mở ra răng nanh hung hăng táp tới. Răng rắc, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần kiến cuồng phệ, nọc độc bắn tung tóe. Dù là xá cầu phi kiếm phẩm giai không thấp càng là trải qua kim đan tông sư đan hỏa lặp đi lặp lại rèn luyện. Này tức cũng là linh quang ảm đạm, linh tính bị hao tổn. Ngươi dám, hắn mặt hiện lửa giận, vội vàng ngự kiếm lui về, làm gì lại bị huyền âm trảm hồn kiếm kéo chặt lấy. Một bên cổ trùng thừa cơ mà vào, hoặc cắn xé, hoặc phun tung tóe nọc độc ăn mòn phi kiếm linh tính. Ngươi, xá cầu giận dữ thân hình giật giật bỗng nhiên cười lạnh. Muốn dẫn ta tới gần, mơ tưởng, sau khi ổn định tâm thần, hắn vỗ nhẹ cái ót một mai bảo châu lúc này tự sau đầu xoay tròn bay ra. Bảo Châu hiện oánh oánh bích quang, bên trong tựa như sóng nước lưu chuyển, tựa như một phương hồ nước giấu tại trong đó. Ông, vầng sáng lắc lư, sóng nước lưu chuyển, một cỗ kinh khủng uy áp vậy theo kia Bảo Châu phía trên truyền ra. Chắc chắn, đây là một kiện uy lực pháp khí khủng bố, hay là cùng loại với tử mẫu bí ma thần lôi đồng dạng duy nhất một lần tính sát thương bảo vật. Xá cầu dựng ở hư không, một bên thao túng phi kiếm ý đổ trốn về, một bên thôi động pháp lực vận chuyển Bảo Châu. Theo Bảo Châu linh quang càng ngày càng thịnh quanh mình thiên địa linh khí cũng theo đó phát sinh biến hóa. Tựu liền tàn nhẫn vô trí cổ trùng, vậy nhao nhao sao động, nếu không phải Mạc Cầu áp chế, sợ là sớm đã rời xa. Cho đến ánh sáng đạt tới cực hạn, đi chết, một vòng kim sắc đao quang, đánh gãy hắn gào thét. Xá cầu hai mắt co rụt lại, thân hình vô ý thức nhanh lùi lại, trên thân càng là hiện ra trùng điệp hộ thể linh quang. Thôi động uy lực pháp khí cường hãn, một khắc cuối cùng bộc phát thời khắc thường thường là nhất cá nhân suy yếu nhất thời điểm. Bởi vì, khi đó cần toàn lực ứng phó thôi động pháp lực lại không dành chú ý cái khác. Điểm ấy, mà cầu biết bỏ qua tự nhiên vô cùng rõ ràng. Nhưng hắn cho là khoảng cách của hai người đủ xa, lại trên người mình lại có riêng phần mình hộ thân chi vật. Cho nên, trong lòng cũng không e ngại. Quả nhiên, Mạc Cầu thế công đúng hẹn mà tới, kiếm khí lôi âm, lại ngoài ý liệu bay thẳng trước mặt hắn. Họ Mạc lại vẫn giấu kín thực tế phạm vi công kích. Hừ, Xá Cầu trong lòng hừ lạnh, coi như ngươi có điều giấu giếm, chỉ bằng vào loại thủ đoạn này, cũng đừng hòng phá vỡ ta hộ thân pháp thuật. Bạch, trước mặt đao quang đột một run lên, chia ra làm ba, nhẹ nhàng điểm tại trước người hắn linh quang lên. Một vòng vàng nhạt hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Xá Cầu thân thể run lên, mi tâm lặng yên thêm ra một cái lỗ máu, thân thể lung lay hướng xuống cắm xuống. Kiếm quang phân hóa, phù phù, thi thể rơi xuống đất, Mạc Cầu vẫy tay, hút tới bảo châu túi chữ vật cùng quần kiến đang bao vây phi kiếm. Hắn thần hồn cường đại, ngự sử phi kiếm có thể giết địch phạm vi bản là cực lớn. Thậm chí, vượt qua đạo cơ trung kỳ, nếu không phải là thể nội pháp lực suy yếu thậm chí không cần như thế phiền phức liền có thể đơn giản đắc thủ. Ba ba, lúc này, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay từ phương xa vang lên, càng có một thanh âm xa xa truyền đến. Kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, bất quá đạo cơ sơ kỳ tu vi, lại có như thế thủ đoạn. Thật là khiến người ta nhìn mà than thở, Mạc Cầu quay đầu, nhìn về phía tới người. Vừa rồi người áo đen kia này tức đã dừng lại độn quang, hắc bào tại sau lưng bay múa kéo ra một mảnh không ngừng lăn lộn mây đen. Đến nỗi Ôn Thiến, đã là hóa thành một đống xương khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân, không sai, hắc y nhân đưa tay gỡ xuống che đậy hai gò má mũ, lộ ra một bộ thiếu nhan cùng như mực tóc dài. Thế nào, các hạ xem thường nữ nhân? Đó cũng không phải, Mạc Cầu lắc đầu, ánh mắt có chút chớp động, tựa hồ là đang tìm cơ hội đào tẩu. Đạo hữu thực lực bất phàm, đầu tiên là có thể khám phá ta giả phong bào, lại liên tiếp sử xuất kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa hai đại kiếm đạo tuyệt kỹ. Hắc bào nữ tử thanh âm nhu hòa, nhưng lại ẩn mang sát ý. Thiên phú như vậy, nếu là sớm mất mạng, có chút không đáng. Không biết, các hạ có nguyện ý hay không nhập ta Thiên Tà Minh, lấy thực lực của ngươi, nếu có thể bái một vị tiền bối vi sư, ngày khác thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Nữ tử hai mắt nhìn thẳng, vẻ mặt chân thành. Thật sao, Mạc Cầu mở miệng, đáng tiếc tại hạ không ý nghĩ này. Nói kiếm quang khẽ quấn, nghiêng nghiêng bay đi. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc. Hắc bào nữ tử than nhẹ, hai con ngươi chồng chất lạnh lẽo trên thân trong nháy mắt lượt khỏa khói đen. Đã không nguyện ý, vậy liền đi chết đi. Âm chưa lạc một đầu bàn tay đen thùi đã là cách không bắt giữ. Âm ma đại cầm nã, tương tự cầm nã thủ công pháp thần thông, mà cầu vậy thông hiểu mấy môn, này tức vẫn không khỏi sắc mặt nghiêm một chút. Hắc thủ nhất chỗ trong phạm vi cho phép thiên địa nguyên khí đều nguy giam cầm, khí cơ tựa như vòng xoáy hướng kia lòng bàn tay không đi. Tự liền hắn độn quang, cũng nhận ảnh hưởng. Hừ, khẩu trong hừ nhẹ, bên cạnh thân đao xí phệ hỏa nghĩ buông ra chấn động cánh ầm vang đánh vỡ hư không. Ầm ầm, giống như liên tiếp sấm rền vang lên, mà cầu mang theo cổ trùng bổ nhào phương xa. Ngươi là trốn không thoát a, hắc bào nữ tử khuôn mặt băng lãnh, đại thủ giữa trời kết ấn, một mảnh lân hỏa lúc này chụp vào cổ trùng. Đồng thời một thanh đen nhánh phi kiếm điện thiểm mà tới. Phi kiếm đằng vào hư không tựa như một vòng huyễn ảnh, tại nhật quang chiếu rọi xuống càng là phản xạ xuất nhiều màu chi tư. Thần niệm đảo qua càng là có thể thấy trên đó có thiên nữ làm vụ, ác quỷ dữ tợn, ngâm khẽ, gầm thét xen lẫn. Mà cầu khẩu trong kêu rên, chỉ cảm thấy phập phồng không yên, trong nháy mắt thu hồi thần niệm không còn dám nhìn. Nữ tử này kiếm pháp nhất định là đỉnh tiêm ma đạo pháp môn, thậm chí ngay cả hắn thần niệm đều sẽ chịu ảnh hưởng. A, lại không nghĩ, mà cầu phản ứng, nhường nữ tử kia lần nữa mặt lộ kinh ngạc. Nàng U Ma hoặc Tâm kiếm chính là Thiên Tà Minh tứ đại ngự kiếm pháp quyết một trong, chỉ đứng sau Phá Thiên kiếm quyết cùng Đại Thiên Ma Luân hồi kiếm. Kiếm xuất có thể mê chúng sinh tâm thần, liền xem như đạo cơ tu sĩ cũng muốn chịu ảnh hưởng, mà người này lại tựa hồ như chỉ là hơi có khó chịu. Tựu liền độn quang cũng không thụ ảnh hưởng. Thú vị, nữ tử híp mắt trên mặt sát cơ càng đậm, không thể để ngươi sống nữa. Người mang bực này kiếm kỹ, lại ý chí kiên định, nó thiên phú mạnh, sợ là có thể cùng Phá Thiên kiếm tử bực này nhân tương tự. Lại là địch thủ, hôm nay nếu là chưa trừ diệt, đợi một thời gian, Thiên Tà Minh sợ là lại thêm nhất đại địch. Ý niệm chuyển động, sát ý càng đậm, lưu lại cho ta, chấm, nhất thanh quát, hắc sắc kiếm quang giữa trời một chiết, hóa thành thiên nữ tung bay, thẳng nhập đầy trời cổ trùng. Tốc tốc, cổ trùng tới vừa chạm vào, trong nháy mắt ngã trái ngã phải, tựa như uống rượu say đồng dạng hướng xuống rơi xuống. Trong lúc nhất thời, trùng lạc như mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, tiếng va chạm vang lên, mặc cầu thân thể run lên, trong nháy mắt thân hóa hư không, hướng phía dưới rơi đi. Thủ đoạn cũng không phải ít, nữ tử hừ lạnh, thân hình điện thiểm nhào tới, đang muốn lần nữa xuất kiếm giải quyết đối thủ, sắc mặt bỗng nhiên trì trệ. Hắc ám, vô biên vô tận hắc ám, giống như xuyên qua nhất cái bình chướng, ánh vào nhận biết là nhất cái lớn nhỏ khác nhau đen nhánh vòng xoáy chính giữa tựa như liên thông không biết tên chỗ. Thần niệm quét qua, 10 tòa không thấy nó đỉnh hắc sơn hiển lộ tứ phương. Trận pháp, nữ tử biến sắc thân hình liền muốn chạy trốn. Muộn, Mạc Cầu ung dung chi thanh truyền đến, lập tức vô số đạo khói đen tiêu xạ, không nhìn trùng điệp phòng ngự, đột nhiên xuyên qua nữ tử thân thể. Càng có một thanh ám trầm phi kiếm, lặng yên phá toái hư không, điểm tại nữ tử trơn bóng sung mãn cái trán. Phốc, phi kiếm vào thịt tấc hơn. Nữ tử thân thể cứng đờ, phía sau hắc bào mở rộng, đầu lâu vi ngang, thân thể giữa không trung định trệ, thần niệm điên cuồng khuấy động. Đừng giết ta, ta có bí mật muốn nói. Thật sao? Mạc Cầu hai mắt khẽ nhúc nhích, thần niệm hóa thành phù đồ hư tướng hiển hiện, cầm trong tay lục nhâm thần binh nhào vào nữ tử thức hải. Không cần làm phiền các hạ, ta tự mình tới nhìn. Cách chương.